Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy tâm nguyện sắp thành, Tạ Ngọc Khanh sắp cưới được Tiết Nhạn làm thê tử, nhưng không ngờ Triệu Văn Hiên lại chen vào một chân. Nếu Triệu Tiệp Dư thật sự cầu được thánh chỉ ban hôn, hắn liền chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiết Nhạn gả cho Triệu Văn Hiên. Hắn làm sao không biết Triệu Văn Hiên vậy mà lại hèn hạ như thế, lại âm thầm giở trò, cướp thê tử của hắn. Tạ Ngọc Khanh vừa thẹn vừa giận, phẫn nộ không thôi. Triệu Văn Hiên, ngươi rõ ràng biết ta thích Nhạn Nhi, ta và Nhạn Nhi đã có hôn ước. Ngươi vậy mà hèn hạ vô sỉ, dùng thủ đoạn đê tiện, cướp thê tử của ta. Triệu Văn Hiên lại cười nói. Có một câu, ta cần phải nhắc nhở Tạ huynh một chút. Huynh tuy cùng nhị tiểu thư có hôn ước, nhưng lại chưa thành thân, nàng ấy không phải là thê tử của Tạ huynh. Tạ Ngọc Khanh tức giận đến mức đờ. Em mờ một cú vào mặt Triệu Văn Hiên vốn đã sưng đỏ. Nhưng hắn không biết võ công, lại từng bị thương. Cú đờ, em mờ nhẹ hững kia, cho dù hắn dùng hết toàn lực, cũng không có bao nhiêu lực đạo. Triệu Văn Hiên cũng có thể dễ dàng né tránh, nhưng Triệu Văn Hiên lại lựa chọn cứng rắn chịu đựng cú đờ, em mờ này. Hắn lau đi vết em mờ, ở khóe miệng, cười nói. Cú đờ, em mờ này để Tạ huynh xả giận. Tạ huynh có cảm thấy trong lòng thoải mái hơn chút nào không? Không biết Tạ huynh còn nhớ ta đã từng nói gì không? Người đã nói gì? Tạ Ngọc Khanh đang nổi nóng, lửa giận ngập tràn không có chỗ phát tiết. Lúc này hắn đã mất đi lý trí. Chỉ biết người hảo bằng hữu từng kết giao với hắn vậy mà lại phản bội hắn. Là Triệu Văn Hiên có lỗi với hắn. Hắn ngày đêm mong mỏi Tiết Ngưng có thể đổi lại với Tiết Nhạn. Liền có thể thực hiện hôn ước, cưới Tiết Nhạn làm thê tử. Vất vả lắm mới đợi được Tiết lão phu nhân định ngày thành thân, hắn vẫn chậm một bước. Tại sao số phận lại trêu ngươi như vậy? Triệu Văn Hiên là trưởng tử của Hình bộ thượng thư, là cháu trai của Triệu Phi, Triệu Tiệp Dư đi cầu thánh thượng ban hôn, hắn phải làm sao tranh với Triệu Văn Hiên đây? Hắn thật hận. Triệu Văn Hiên cười lạnh nói, Tạ huynh, ta đã từng nói với huynh, Tiết gia nhị tiểu thư là một cô nương tốt, huynh sau này bỏ lỡ nhất định sẽ hối hận. Nhưng lúc đó huynh không nghe lời khuyên của ta, một lòng hướng về Tiết Ngưng. Nàng ấy cùng Ninh Vương được ban hôn, huynh liền chán nản sống qua ngày, còn từng có lúc từ bỏ lý tưởng của mình, còn từng làm tổn thương nhị tiểu thư. Ta nói sai sao? Tạ Ngọc Khanh nhất thời không nói nên lời, hắn nhớ ra rồi, sau khi hắn xảy ra chuyện, Triệu Văn Hiên quả thật đã đến cửa khuyên hắn trân trọng người trước mắt, khuyên hắn từ bỏ Tiết Ngưng. Nhưng hắn lại chìm đắm trong nỗi đau chia lìa với người yêu. Thậm chí vì tức giận Tiết Ngưng phản bội lời thề của bọn họ, quay sang bực tức cầu thân Tiết Nhạn. Lúc đó hắn nghĩ Tiết Ngưng muốn gả cho người khác, hắn liền cưới người khác, hắn còn muốn cưới thân muội muội của Tiết Ngưng. Hắn chẳng phải cũng muốn mượn chuyện này để trả thù Tiết Ngưng, trả thù nàng nhẫn tâm bỏ rơi hắn sao? Thấy Tạ Ngọc Khanh không nói lời nào, Triệu Văn Hiên tiếp tục khuyên nhủ. Huynh nếu đã chủ động cầu thân Tiết nhị tiểu thư, liền nên buông bỏ quá khứ, một lòng một dạ đối tốt với nàng ấy. Nhưng huynh lại làm như thế nào? Thấy Tạ Ngọc Khanh đỏ mặt tía tai, không thể phản bác. Triệu Văn Hiên tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh không để ý đến tình cảm của nàng ấy dành cho huynh, không để ý đến sự hy sinh của nàng ấy vì huynh. Huynh ở trong bữa tiệc định thân của hai người lại chạy đi tìm Tiết Ngưng, bị trọng thương khiêng về. Thương tích đầy mình. Là nhị tiểu thư ngày đêm không nghỉ, không quản khó nhọc chăm sóc huynh. Nếu không có nàng ấy, huynh đã không giữ được mạng. Nhưng huynh lại vẫn chấp mê bất ngộ. Huynh không những không nhìn thấy sự hy sinh của nàng ấy, còn giận chó đánh mèo lên người nàng ấy. Tạ Ngọc Khanh ngây ngốc nhìn Tiết Nhạn, thấy nàng cụp mắt xuống, trong mắt dường như có ánh lệ. Tim hắn cũng nhói đau theo, đầy chua xót. Không chỉ như vậy, lúc Tiết Ngưng đề nghị hoán thân, huynh vậy mà lại ngầm đồng ý để Tiết nhị tiểu thư thay thế Tiết Ngưng vào vương phủ. Như vậy xem ra, huynh căn bản không thích nàng ấy, cũng chưa từng thật lòng đối xử với nàng ấy, càng không giống một nam nhân trân trọng che chở nàng ấy. Tạ Ngọc Khanh nắm chặt tay, nhớ lại chuyện cũ, hắn hối hận không kịp, hận không thể tự tát mình một cái thật mạnh. Trong lòng càng thêm hối hận, trước kia là ta đã làm tổn thương nàng ấy. Là ta có mắt không tròng, luôn chấp niệm quá khứ, chìm đắm trong nỗi đau không thể tự thoát ra, là ta phụ lòng chân tình của nàng ấy. Ta đã biết sai rồi, ta ta sẽ dốc hết sức để bù đắp. Hừ, Triệu Văn Hiên hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời Tạ Ngọc Khanh. Tạ Ngọc Khanh huynh tự phụ tài hoa hơn người, cái gì cũng muốn tốt nhất. Nếu không phải Tạ phủ gặp chuyện, huynh cần có người giúp huynh vượt qua khó khăn, huynh làm sao có thể coi trọng Tiết Nhị tiểu thư từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, được nuôi dưỡng trong nhà thương gia. Huynh hết lần này đến lần khác lợi dụng nàng ấy, lợi dụng sự yêu thích của nàng ấy, chẳng qua chỉ là muốn Tiết Ngưng hối hận quay đầu. Nhưng huynh phát hiện Tiết Ngưng không giống như huynh tưởng tượng, huynh liền câu ba đáp bốn, quay sang theo đuổi Nhị tiểu thư. Huynh chẳng qua chỉ là dựa vào sự yêu thích của Tiết Nhạn dành cho huynh, cảm thấy nàng ấy sẽ mãi mãi không rời bỏ huynh mà thôi. Tạ Ngọc Khanh không ngừng lắc đầu, không phải như vậy, hắn đã ý thức được mình sai rồi thì nên đi vãn hồi bù đắp, hắn đã thề, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với Tiết Nhạn. Không có ai sẽ mãi mãi hy sinh, cho dù là người yêu huynh nhất, cũng sẽ có lúc mệt mỏi, Tiết Nhị tiểu thư tốt như vậy, huynh dựa vào cái gì mà cảm thấy nàng ấy sẽ mãi mãi đứng tại chỗ chờ huynh. Tạ Ngọc Khanh chỉ cảm thấy Triệu Văn Hiên tính tình trầm lặng, chuyện gì cũng giấu trong lòng, khi nhìn về phía Tiết Nhạn ánh mắt dịu dàng, dường như chứa đựng vô vàn ôn nhu. Tiết Nhạn tuy chỉ gặp Triệu Văn Hiên hai lần, đối với hắn cũng không có hảo cảm gì, nhưng nghe hắn nói, lại không hiểu sao cảm thấy chua xót. Tuy nàng đã buông bỏ quá khứ, nhưng mỗi khi nhớ lại bản thân đã từng cố gắng hy sinh, lại không nhận được hồi đáp, nàng cũng muốn ôm lấy bản thân của ngày xưa. Nàng cũng từng hoài nghi chính mình, có phải mình không đủ tốt, cho nên mới không được yêu thích, mới không được đối xử tử tế. Cho đến bây giờ, từ miệng Triệu Văn Hiên nói ra, nàng mới thật sự hiểu rõ, không phải nàng không đủ tốt, mà là Tạ Ngọc Khanh do dự bất định, hại người hại mình. Nàng thậm chí có chút đồng cảm với tỷ tỷ chấp niệm Tạ Ngọc Khanh, chẳng phải cũng giống như nàng lúc trước sao? Triệu Văn Hiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã từng nói với Tạ huynh, Tiết Nhị tiểu thư xứng đáng được người khác thật lòng yêu thương che chở. Nếu Tạ huynh không biết trân trọng, vậy sẽ có người trân trọng nàng ấy. Từ lúc đó, ta đã quyết định nếu như ta có thể được Tiết Nhị tiểu thư để mắt tới, ta sẽ dùng cả đời để trân trọng nàng ấy, yêu thương nàng ấy, tuyệt đối không để nàng ấy phải chịu nửa điểm tủi thân. Tạ Ngọc Khanh thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói, thì ra ngươi từ ngày yến tiệc thọ thân của Tạ phủ đã thích Nhạn Nhi rồi, thì ra ngươi từ ngày đó đã lên kế hoạch có được nàng ấy. Có được, Triệu Văn Hiên cười lạnh, xem ra Tạ Ngọc Khanh huynh một chút cũng không biết tôn trọng người khác, ta trân quý nàng ấy còn không kịp, làm sao có thể dùng thủ đoạn, giở trò bịp bợm, ta Triệu Văn Hiên chỉ có một tấm chân tình mà thôi. Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách, bị đả kích của Tạ Ngọc Khanh, khóe miệng Triệu Văn Hiên nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Với tình cảnh hiện tại của Vũ Đức Hầu Phủ, chỉ bằng Tạ huynh, thật sự có thể bảo vệ nàng ấy chu toàn sao? Nếu ta đến muộn một bước, nàng ấy đã bị giam vào hình bộ đại lao rồi. Nhưng những điều này tạm thời không bàn đến, nếu nàng ấy gả vào Tạ phủ, cả ngày đấu đá hậu trạch, minh thương ám tiễn, huynh thật sự có thể bảo vệ được nàng ấy sao? Lại có thể bảo vệ nàng ấy cả đời bình an vô sự sao? Đã qua cả một tháng rồi, huynh đã bắt được hung thủ hãm hại huynh chưa? Tạ Ngọc Khanh á khẩu, Triệu Văn Hiên nói đúng, Tạ gia nguy cơ trùng trùng, hắn còn chưa tìm được chứng cứ bắt hung thủ, cho dù Tiết Nhạn nguyện ý gả cho hắn, hắn cũng không thể bảo vệ nàng ấy chu toàn. Hiện tại Vũ Đức Hầu Phủ vì kết giao với Tiết gia mà bị liên lụy, cho dù Tiết gia không xảy ra chuyện, trong Tạ phủ vẫn còn thư mẫu và đệ đệ như hổ rình mồi. Hắn chỉ biết Tiết Nhạn thông minh, hiểu mưu tính, chỉ có nàng ấy mới có thể xử lý được đống hỗn độn của Tạ gia, nhưng lại không biết làm sao để bảo vệ nàng ấy không bị tổn thương. Nếu đã như vậy, Tạ huynh là lựa chọn trả lại hôn thư, hay là đánh cược cả tiền đồ của Tạ gia? Thấy Tạ Ngọc Khanh vẫn chấp mê bất ngộ, thái độ của Triệu Văn Hiên cũng dần dần trở nên cứng rắn. Tạ Ngọc Khanh nhìn về phía Tiết Nhạn, vẻ mặt đau buồn. Nàng ấy là vị hôn thê của ta sẽ không đưa hôn thư cho ngươi. Nụ cười trên môi Triệu Văn Hiên dần dần biến mất. Nếu Tạ huynh vẫn cứ chấp mê bất ngộ, vậy ta chỉ có thể cưỡng đoạt. Ba ngày, ta sẽ đích thân đến cửa lấy. Tay Tạ Ngọc Khanh trong tay áo đã hơi run rẩy, nhưng hắn cũng biết chỉ cần đợi thánh chỉ từ trong cung đến, hắn thậm chí không thể cầm cự nổi ba ngày. Triệu Văn Hiên nói xong liền kéo Tiết Nhạn ra khỏi Tiết phủ. chỉ còn lại Tạ Ngọc Khanh vẻ mặt tiều tụy, thất thần đứng tại chỗ. Lúc này hắn mới sâu sắc cảm nhận được lúc ở yến tiệc thọ thần hắn bỏ rơi Tiết Nhạn, nàng ấy sẽ đau lòng đến nhường nào, nhưng đã chẳng thể cứu vãn. Tiết Ngưng thấy Tạ Ngọc Khanh bộ dạng thất hồn lạc phách như vậy, liền tiến lên khuyên nhủ. Hay là biểu ca trả lại hôn thư cho muội muội đi. Triệu gia muốn đối phó với Tiết gia, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Vũ Đức Hầu Phủ từng kết giao với Tiết gia. Triệu Văn Hiên đối với muội muội là quyết phải có được. Biểu ca lấy gì để tranh với Triệu gia? Chẳng lẽ biểu ca không màng đến mẫu thân và tiền đồ của mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại kỳ thi khoa cử sắp đến, biểu ca nên chuyên tâm học hành mới phải, chớ nên phụ lòng kỳ vọng của tiên sinh ở Thái học dành cho biểu ca. Triệu gia có Triệu Tiệp Dư, nghe nói Triệu Tiệp Dư tố cáo cô mẫu, đã được sắc phong làm phi rồi. Triệu Tiệp Dư lập công, thanh thế của Triệu gia chỉ e còn hơn cả Tiết gia năm xưa. Biểu ca đắc tội với Triệu gia, đắc tội với Triệu phi, nhất định sẽ liên lụy đến gia tộc. Đến lúc đó đừng nói là hôn thư không giữ được, Tạ gia cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lời Tiết Ngưng nói ra, Tạ Ngọc Khanh càng thêm phẫn nộ, nói năng cũng không còn khách khí. Nhạn Nhi chẳng phải cũng là thân muội muội của muội sao? Triệu Văn Hiên không hỏi ý kiến của nàng ấy, cưỡng ép cưới nàng ấy làm vợ. Hơn nữa Triệu gia ra tay đối phó Tiết gia, chẳng lẽ muội có thể trơ mắt nhìn nàng ấy gả vào Triệu gia, bị người ta ức hát, y, ế, p sao? Thấy hắn câu nào câu nấy đều bênh vực Tiết Nhạn, Tiết Ngưng càng thêm đau lòng, nước mắt lã chã rơi xuống. Tạ Ngọc Khanh, lúc trước huynh ghét bỏ thân phận vương phi của ta bao nhiêu, bây giờ lại mong ta hoán thân trở lại. Hiện tại muội muội tìm được một mối hôn sự tốt, ta còn đang vui mừng cho nàng ấy không kịp, tại sao ta phải ngăn cản? Chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn muội muội của mình thành thân với nam nhân mình từng yêu sao? Hơn nữa muội muội gả vào Triệu gia, ít nhất có thể thay người Tiết gia chu toàn ít nhiều, lại có gì không tốt? Hiện tại Triệu Văn Hiên cầu thánh chỉ ban hôn, nàng chỉ mong Tạ Ngọc Khanh và Tiết Nhạn không thể thành phu thê. Tạ Ngọc Khanh, huynh do dự bất định, cái gì cũng muốn, cuối cùng chỉ có thể cái gì cũng không có được. Ra khỏi Tiết phủ, Tiết Ngưng liền ngồi xe ngựa đến Ninh Vương phủ, nghĩ đến đêm tân hôn, đối mặt với sự sợ hãi Ninh Vương, nàng trong lòng lo lắng, nắm chặt khăn tay đến nhăn nhúm. Huệ Lưu ở bên cạnh khuyên nhủ, đại tiểu thư, người hiện tại đã vào vương phủ rồi, liền đừng nghĩ đến Tạ nhị công tử nữa, vẫn nên nghĩ cách làm sao có được trái tim của Ninh Vương, có thể đứng vững trong vương phủ mới là quan trọng. Tiết Ngưng thở dài một hơi, người cũng không cần khuyên ta, hiện tại Tiết phủ xảy ra chuyện, ta tự biết chừng mực. Vào phủ rồi mới biết Ninh Vương hộ tống Lâm Phi đến Bắc Địch, e rằng phải nửa tháng sau mới quay lại phủ. Nàng bảo quản gia chu toàn đưa đến sổ sách trong phủ, sau khi trải qua bài học ở Tạ phủ, nàng mới hiểu vì sao mẫu thân luôn không có địa vị gì trong phủ, mọi chuyện đều bị tổ mẫu lấn át. Huệ Nhi có một câu nói rất đúng, nàng phải nghĩ cách đứng vững gót chân trong Ninh Vương phủ, như vậy mới có thể nghĩ cách cứu người nhà ra ngoài. Nàng từ nhỏ xuất thân cao môn đại hộ, tự nhiên là hiểu lễ nghĩa, giữ quy củ, ngôn hành cử chỉ càng không thể bắt bẻ. Theo lệ, Quế Mama mỗi ngày sáng tối đều sắp xếp huấn luyện, nhưng ra khỏi Ngưng Tuyết viện, sắc mặt Quế Mama lại thay đổi. Liễu Nhi lại không hề nhận ra, cô mẫu, Vương Phi hôm nay tiến bộ thật nhanh, người xem Vương Phi điểm trà, trà thơm đậm đà không tan, màu trà đều nhau. Động tác điểm trà cũng là trôi chảy như nước, động tác của Vương Phi thật đẹp mắt. Công phu như vậy, Liễu Nhi e rằng thêm 10 năm nữa cũng không học được, vẫn là cô mẫu dạy giỏi, Vương Phi vậy mà lại nhanh như vậy đã học được. Quế Ma Ma lại giơ tay gõ lên đầu nàng ta, người 10 năm cũng không học được, nàng ấy lại chỉ trong mấy ngày đã học được, người không cảm thấy kỳ lạ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày trước ta bảo Vương Phi học quy củ lễ nghi, học điểm trà cắm hoa, nàng ấy giống như đang bị tra tấn vậy, lại còn luôn lơ đãng, có thể thấy tâm tư của nàng ấy không đặt ở những chuyện đó. Hôm nay tại sao lại học một lần là biết, còn làm tốt hơn cả người học 10 năm. Cô mẫu nói Vương Phi hôm nay có chút kỳ quái, Quế Mama như đang suy nghĩ điều gì. Kỳ quái hay không ta không biết, ta chỉ biết điện hạ trước khi đi có dặn dò, phải chú ý nhất cử nhất động của Vương Phi, hơn nữa Vương gia thích Vương Phi. Không phải vì thích nàng ấy hiểu lễ nghĩa, giữ quy củ. E rằng Ninh Vương chính là thích tính tình không bị gò bó, lanh lợi của Vương Phi. Liễu Nhi càng thêm nghi hoặc, liền hỏi, vậy cô mẫu tại sao còn dạy Vương Phi những quy củ này? Quế Ma Ma cười nói, Vương Phi và Nguyệt Phi nương nương rất giống nhau, nương nương từ nhỏ đã không thích học những thứ này, cũng không muốn bị những quy củ lễ nghĩa ràng buộc. Nương nương đã từng nói với ta, người cảm thấy học những thứ này không có ích gì, còn không bằng đi học cưỡi ngựa N cung. Nguyệt Phi nương nương lúc trẻ tính tình hoạt bát, rất giống với vị Vương Phi của chúng ta. Ta nhìn thấy Vương Phi liền nhớ đến nương nương lúc nhỏ, vì học quy củ, không biết bị quốc công đại nhân đánh mắng bao nhiêu lần, nhưng người vẫn không thay đổi. Chỉ là sau khi vào cung, người bị cung quy ràng buộc, bị các nương nương trong cung nhìn chằm chằm, liền không thể tùy tâm sở dục nữa, tính tình cũng thu liễm đi rất nhiều. Liễu Nhi mắt sáng lên, cười nói, Liễu Nhi hiểu rồi, Nguyệt Phi nương nương tự mình không thích học quy củ, nhất định cũng sẽ không bắt ép Vương Phi học quy củ, cho nên cô mẫu cũng không nghiêm khắc yêu cầu Vương Phi học. Coi như người thông minh một lần, Quế Ma Ma nói, Nguyệt Phi nương nương dạy Vương Phi quy củ, chỉ là nghĩ đến khi đến dịp lễ Tết vào cung, sẽ không bị người ta bắt bẻ, có người sẽ làm khó Vương Phi mà thôi. Hơn nữa Nguyệt Phi phái bà đến Vương Phủ, là lo lắng Ninh Vương Điện Hạ quanh năm ở trong quân doanh, cả ngày chỉ tiếp xúc với nam nhân, sợ hắn không hiểu tâm tư của nữ tử, sẽ không biết thương hoa tiếc ngọc, sợ Vương Phi sẽ phải chịu tủi thân. Quế Ma Ma như nghĩ đến điều gì, liền bảo Liễu Nhi đi tìm Tân Vinh, truyền tin những chuyện xảy ra trong Vương Phủ mấy ngày nay cho Ninh Vương. Liễu Nhi hỏi, Ma Ma là đang hoài nghi điều gì sao? Quế Ma Ma lắc đầu. Ninh Vương lần này đi Bắc Địch đường xá xa xôi, trong lòng nhất định rất lo lắng cho Vương Phi. Đúng rồi, chuyện của Vương Phủ ngươi không được nói với người ngoài nửa lời, để tránh bị kẻ có tâm nghe được. Ra khỏi Tiết Phủ, Tiết Nhạn hất tay Triệu Văn Hiên ra, không ngờ Triệu Văn Hiên không màng đến ý nguyện của nàng lại đi cầu Triệu Phi ban hôn. Nghĩ lúc trước nàng còn vì Triệu Văn Hiên kết giao với biểu ca, liền cho rằng hắn là người tốt. Nhưng hiện tại Triệu gia lại xin thánh chỉ đến phủ bắt người, nàng càng không muốn dây dưa gì với Triệu Văn Hiên. Triệu công tử, ta và ngươi chỉ gặp mặt một lần, cũng căn bản không thích ngươi, càng sẽ không thành thân với ngươi. Hơn nữa Triệu gia các ngươi hiện tại đang đắc thế, Tiết gia cả nhà vào lao ngục. Ta tự nhiên là không dám trèo cao, cho dù là kháng chỉ, mất mạng này, ta cũng tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi, khuyên Triệu công tử hãy bỏ ý nghĩ đó đi. Triệu Văn Hiên lại cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết nàng sẽ không gả cho ta. Hôm nay ta bất đắc dĩ mới nói dối phụ thân là được ban hôn, chưa được Tiết nhị tiểu thư đồng ý mà tự ý làm, xin Tiết nhị tiểu thư thứ lỗi. Tiết Nhạn kinh ngạc nói, chuyện ban hôn vậy mà là giả, người chưa từng bảo Triệu Phi nương nương xin thánh chỉ. Triệu Văn Hiên nghiêm túc nói, là giả, nhưng cô mẫu đã từng hỏi hắn có cô nương nào yêu thích không, muốn làm chủ ban hôn cho hắn, hắn không hề nói ra tên của Tiết Nhạn. Gia phụ vừa rồi đối với Tiết gia như vậy, thật sự xin lỗi, nhưng chuyện của Triệu gia không phải ta có thể làm gì được. Nhưng vừa rồi ở phía trước ta chưa từng xin phép Tiết nhị tiểu thư liền tự tiện làm chủ, mạo phạm đắc tội với nhị tiểu thư, còn xin nhị tiểu thư thứ tội. Hắn rất hy vọng Tiết Nhạn có thể gả cho hắn, nhưng Triệu gia nhắm vào Tiết gia, Tiết Nhạn chắc hẳn đã hận hắn thấu xương, hắn làm sao có thể mong nàng gả cho mình. Hắn ái mộ nàng, muốn cưới nàng làm vợ, nhưng những điều này đều cần phải đến từ hai phía, không thể quá chủ động, để tránh nàng chán ghét mình. Vừa rồi may nhờ Triệu công tử ra tay cứu giúp, ta làm sao có thể trách ngươi. Nhưng Tiết Nhạn vẫn hoài nghi dụng tâm của Triệu Văn Hiên, nghĩ đến hiện tại cả nhà đều bị giam vào hình bộ đại lao, tuy tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Triệu Khiêm hận Tiết gia thấu xương, người nhà ở trong tù khó tránh khỏi sẽ phải chịu khổ. Triệu công tử, không biết khi nào mới đưa án Tiết gia ra hội thẩm, Triệu Văn Hiên nói. Vụ án của Tiết thừa tướng là do hình bộ, đại lý tự và tả đô chính sử cùng nhau thẩm án. Bọn họ sẽ đem kết quả thẩm lý trung trình lên bệ hạ, nhưng ít nhất cũng phải 10 ngày, nửa tháng. Như vậy chỉ có thể tủi thân người nhà họ Tiết ở trong tù thêm mấy ngày. Tuy nhiên Tiết nhị tiểu thư xin yên tâm, tam ti hội thẩm cũng có lợi, nhất định sẽ không oan uổng cho lệnh tôn. Chỉ là hiện giờ Tiết tam công tử bỏ trốn bên ngoài, e rằng sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của thánh thượng đối với vụ án này, sợ là sẽ liên lụy đến Tiết gia. Hắn biết Tiết Nhạn lo lắng cho người nhà, Triệu Văn Hiên lại nói. Tiết nhị tiểu thư yên tâm, ta sẽ sai người âm thầm chú ý, tận lực bảo vệ người nhà của nàng. Tam ty hội thẩm đối với Tiết Viễn có lợi, chỉ là Đại Lao Hình Bộ là địa bàn của Triệu Khiêm, e rằng hắn sẽ tùy tiện tìm cớ, để phụ thân và các huynh trưởng chịu khổ. Tổ mẫu tuổi cũng đã cao, thân thể lại không tốt. Vào cuối thu, thời tiết ngày càng lạnh, Tiết Nhạn lo lắng tổ mẫu sẽ không chịu nổi. Tiết Nhạn không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời lựa chọn tin tưởng Triệu Văn Hiên, rồi nghĩ cách tìm Tam Ca, điều tra chân tướng vụ án mạng ở Lan Quế Phương. Vậy làm phiền Triệu công tử rồi. Nàng đưa một túi kim châu cho Triệu Văn Hiên. Trưởng huynh còn có thương tích trong người, tổ mẫu bệnh yếu, nếu tiện thì xin Triệu công tử thay người nhà ta thêm một chiếc chăn. Thấy sắp vào đông rồi, mùa đông ở kinh thành đến sớm hơn ở Lư Châu, cũng lạnh hơn nhiều, nàng hy vọng người nhà ở trong tù có thể bình an vô sự. Triệu Văn Hiên mấy lần từ chối, Tiết Nhạn cứ nhét vào tay hắn. Đốt lót cũng cần phải tốn bạc, hiện tại người nhà ta đều bị giam vào hình bộ đại lao, nhưng ta có thể làm được quá ít. Triệu công tử cứ nhận lấy số kim châu này, coi như là ta vì người nhà cầu bình an mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra ta còn có một việc muốn nhờ, không biết Triệu công tử có thể tạo điều kiện cho ta có cơ hội đi thăm người nhà hay không? Triệu Văn Hiên gật đầu nói. Được, ta sẽ sắp xếp để nàng gặp người nhà, nếu nàng còn có gì cần, cứ việc đến tìm ta. Triệu Văn Hiên lấy ngọc bội bên eo xuống, đưa vào tay Tiết Nhạn. Nàng mang theo ngọc bội này đến Vĩnh Dạ thư trai, sẽ có người đến báo cho ta. Đừng lo lắng, nếu Tiết thừa tướng không tham dự vào việc quý phi vu oan giá họa cho hoàng tử, tin rằng rất nhanh chân tướng sẽ sáng tỏ, người nhà họ Tiết cũng sẽ bình an vô sự. Tiết Nhạn nhận lấy ngọc bội, hành lễ với Triệu Văn Hiên. Đa tạ Triệu công tử. Đợi Triệu Văn Hiên đi rồi, Phúc Bảo hỏi, nhị tiểu thư, người cảm thấy Triệu công tử thật sự có thể giúp chúng ta sao? Tiết Nhạn lắc đầu, nói, người này ta cũng nhìn không thấu, nhưng trước mắt ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tạm thời tin tưởng hắn, nhưng cũng không thể đặt toàn bộ hy vọng vào hắn. Phúc Bảo vẻ mặt lo lắng nói, nô tỳ cảm thấy Triệu Văn Hiên này hình như đối với tiểu thư không giống bình thường, nếu hắn cũng giống người nhà họ Triệu hèn hạ, muốn thừa dịp Tiết gia xảy ra chuyện làm gì đó với tiểu thư, vậy phải làm sao? Ai, nếu Ninh Vương Điện Hạ ở đây thì tốt rồi. Đúng vậy, nếu hắn ở đây thì tốt rồi. Ít nhất có hắn ở đây, có lẽ có thể tạm thời bảo vệ sự an toàn của người nhà họ Tiết. Nhưng Tiết Nhạn chợt nghĩ đến Tiết Quý Phi bị tố cáo từng âm thầm phái người ám sát Ninh Vương. Biết đâu Ninh Vương cũng cho rằng Tiết gia cấu kết với Tiết Quý Phi muốn lấy mạng hắn. Hắn không lấy mạng người Tiết gia là may rồi, làm sao có thể đi giúp đỡ Tiết gia. Hơn nữa nàng và tỷ tỷ đã hoán thân trở lại, nàng nên tránh xa Ninh Vương mới đúng. Trước mắt việc cấp bách là phải tìm được Tam Ca, sau đó đến nhà lao thăm phụ thân, tìm hiểu chuyện Tiết Quý Phi mưu hại hoàng tử, rốt cuộc phụ thân có tham gia bao nhiêu. Xe ngựa cách Bắc địch hơn 100 dặm, ở trong địa phận của Đông Di Quốc, lúc này đã là đêm khuya. Hoắc Ngọc phân phó nghỉ ngơi tại chỗ một ngày, đợi đến sáng mai lại lên đường. Bên trong xe ngựa của Lâm Phi lại truyền đến tiếng đánh mắng, cung nữ đi theo hầu hạ Lâm Phi phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó là một trận tiếng roi quất. Lâm Phi kêu căng ngạo mạn, tính tình nóng nảy, chỉ hơi không vừa ý, liền đánh mắng cung nữ để xả giận, tính cả cung nữ bị đánh hôm nay, đã là người thứ 10 rồi. Hoắc Ngọc hơi nhíu mày, thúc ngựa tiến lên, một tay nắm lấy roi của Lâm Phi. Lâm Phi dọc đường đánh mắng cung nữ để chút giận, nghĩ hết mọi cách trì hoãn thời gian, rốt cuộc là có ý gì? Lâm Phi lại cười lớn nói, người nước Yên hèn hạ, vậy mà muốn hạ độc vào trong hương liệu của bổn cung, muốn hại mạng bổn cung, chẳng lẽ bổn cung không nên phạt nàng ta sao? Hoắc Ngọc biết rõ lời Lâm Phi nói có ý mỉa mai, nhưng hắn nóng lòng muốn trở về, nhớ Vương Phi rồi, chỉ muốn nhanh chóng hồi kinh, không muốn để ý đến Lâm Phi. Cung nữ kia bò đến trước mặt Ninh Vương, trên lưng bị đánh đến da thịt R, A, C, H toác, M, A, U me đầm đìa, nén đau không ngừng dập đầu với Hoắc Ngọc. Nô tỳ không dám, cầu Ninh Vương Điện Hạ làm chủ cho nô tỳ, bởi vì hương liệu hoa lê mà Lâm Phi nương nương thích nhất đã dùng hết rồi. Nô tỳ chỉ là thay Lâm Phi nương nương đổi hương liệu khác, vạn lần không dám hãm hại nương nương. Hoắc Ngọc ném thuốc trị thương cho cung nữ kia, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. lùi xuống trước đi. Cung nữ kia không ngừng dập đầu với Hoắc Ngọc, đa tạ Ninh Vương Điện Hạ. Xem ra Ninh Vương Điện Hạ là muốn cố tình gây khó dễ với bổn cung rồi. Hoắc Ngọc lại khẽ nhướng mày, cười lạnh nói. Lâm Phi cầu phụ hoàng để bổn vương hộ tống ngươi hồi quốc, lại cố ý chỉ hoãn dọc đường, chẳng phải là muốn đợi người đến đông đủ, rồi mới động thủ với bổn vương sao? Sắc mặt Lâm Phi đột nhiên thay đổi, bay người từ trên xe ngựa xuống, vung roi trong tay lên, tức giận nói. Hôm nay liền lấy mạng chó của ngươi, báo thù cho 30 vạn tướng sĩ Bắc địch, mà những hộ vệ vốn hộ tống nàng lại đồng loạt rút đao kiếm ra, nàng cũng nhanh chóng hiểu rõ. Thì ra ngươi đã sớm chuẩn bị, Hoắc Ngọc lại cao giọng nói. Tiêu Thế Tử, ngươi dọc đường trốn chui trốn nhủi như vậy tính là bản lĩnh gì? Ra đây đi, thì ra Ninh Vương Điện Hạ đã sớm phát hiện ra có người theo dõi. Ninh Vương quả nhiên cẩn thận, bất quá hôm nay Thanh Thành Sơn này chính là nơi chôn thân của Ninh Vương. Ngươi đừng hòng ra khỏi sơn cốc này. Thanh Thành Sơn là nơi bắt buộc phải đi qua khi vào Bắc địch, xe ngựa cần phải đi vào sơn cốc, về phía tây đi qua một con sông, rồi mới coi như là ra khỏi Đông Di Quốc, chính thức tiến vào địa phận Bắc địch. Nơi này là địa điểm mai phục tốt nhất, hắn đã sớm đoán được Lâm Phi cố ý muốn hắn hộ tống, những người Bắc địch ẩn nấp chắc hẳn sẽ chọn nơi này để ra tay. Tiêu Diễm cưỡi ngựa từ trên đỉnh núi xuất hiện, nhìn xuống Ninh Vương từ trên cao. Ninh Vương liệu sự như thần, nhưng có liệu được Tiết gia sẽ xảy ra chuyện không? Tiết phủ trên dưới đã bị giam vào hình bộ đại lao, Yên Đế đã ra lệnh tam ti hội thẩm, bất luận là ai thẩm án, nhất định là tội chứng xác thực, Tiết gia khó thoát khỏi cái C, H, E, T. Còn nữa, nữ nhân mà ngươi ngày đêm mong nhớ cũng sẽ trở thành nữ nhân của Triệu Văn Hiên. Hoắc Ngọc nắm chặt dây cương trong tay, trong mắt đã là sát khí đằng đằng. Chỉ nghe Tiêu Diễm cười nói, không ngờ Triệu Khiêm tâm địa độc ác, lại sinh ra Triệu Văn Hiên si tình như vậy, nhưng với tính cách của hắn, khi nào mới có thể có được mỹ nhân? Ta liền ra tay giúp hắn một chút, nhưng ta rất tò mò Ninh Vương biết được nữ nhân mình yêu thương yêu kiều dưới thân người khác, sẽ là tâm tình gì? Hoắc Ngọc tức giận nói. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Diễm tiếp tục châm chọc. Cũng không làm gì cả, sau khi Tiết gia xảy ra chuyện, là Triệu Văn Hiên ở bên cạnh Tiết Nhị tiểu thư, bổn thế tử thật sự không nhẫn tâm nhìn hắn một lòng si tình lại không được đáp lại, muốn ra tay giúp hắn một chút mà thôi. Đến lúc đó Tiết Nhạn mất đi trong sạch, không muốn gả cũng phải gả. Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy Hoắc Ngọc Dương cung lắp tên, một mũi tên B, A, N về phía N, G, Ự, C hắn. Hắn dùng hết toàn lực, ngã nhào xuống khỏi lưng ngựa, mới tránh được một mũi tên. Lại nghe thấy tiếng dây cung vang lên, hắn sợ hãi nằm sấp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Hoắc Ngọc cười lạnh nói, rùa rụt cổ, bị bổn vương bê, á, n một mũi tên dọa vỡ mật rồi sao? Tiêu Diễm lồm cồm bò dậy, vùi bụi đất trên người, phẫn nộ không thôi. Ngươi dám đùa giỡn ta, thì ra tiếng dây cung mà hắn vừa nghe thấy chỉ là âm thanh do Ninh Vương giả vờ kéo dây cung mà thôi. Người đâu? Trong bụi cỏ trên đỉnh núi mai phục hàng nghìn người, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm vang dội, hàng vạn người đã tiến vào sơn cốc, mai phục Ninh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diễm cao giọng nói, B, A, N tên, Hoắc Ngọc lấy cây châm cài tóc hình chuông bạc luôn mang theo bên mình ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, thầm nói trong lòng. Bổn vương sẽ không nuốt lời, Nhạn Nhi cũng không được nuốt lời, nhất định phải đợi bổn vương trở về. Cách chương.